Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1277, cờ sai một chiêu. Các nước giải trừ quân bị, sao có thể có chuyện đó? Ta là nghe nhầm sao? Ô Tư Tạc giải trừ quân bị 150.000. Tây Đột Quyết giải trừ quân bị 200.000. Cao Câu Lệ giải trừ quân bị 280.000. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình? Các nước đối với Trung Nguyên vẫn mắt nhìn chằm chằm, lòng muông dạ thú, trước chúng ta cùng bọn họ thương nghị, láng giềng hòa thuận hữu hảo, lẫn nhau đình chiến đều không hành. Bọn họ làm sao có khả năng đồng ý xóa nhiều như vậy quân đội? Ngoặc kép, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người bị tể tướng Lý Lâm phủ lời nói ra chấn kinh rồi. Nếu như các nước đồng ý giải trừ quân bị, đó đúng là xưa nay chưa từng có tin tức tốt. Xung quanh di địch đối với đại đường uy hiếp đem sẽ cực lớn suy yếu. Đặc biệt là cân nhắc đến các nước đều là kỵ binh làm chủ. Đối với đại đường thì càng thêm có lợi. Ngoặc kép, mặt khác, vì lấy đó đại đường láng giềng hòa thuận hữu hảo, vĩnh bất tái chiến quyết tâm, sở hữu đế quốc cộng đồng quyết định chủ động đem quân đội thối lui về phía sau 300 dặm. Ngay ở quần thần nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Lâm phủ thanh âm lần thứ hai ở bên trong cung điện vang lên. Vù, trong đại điện mọi người vốn là chấn động ở Lý Lâm phủ tuyên bố tin tức. Mà Lý Lâm phủ lời nói này càng là đem tâm tình của mọi người đẩy tới đỉnh điểm. Tể tướng đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Vô số đại thần dồn dập nhìn phía Lý Lâm phủ. Vài tên tới gần, trực tiếp tiến đến Lý Lâm phủ trước người. Như không phải bị vướng bởi hắn tể tướng thân phận, sợ là sớm đã là duỗi nắm tay hỏi. Việc này xác thực không thể nghi ngờ. Tỉnh Trung Thư có các quốc gia công văn làm bằng chứng. Mặt trên đều đóng dấu chồng các quốc gia hoàng đế đại ấn. Lý Lâm phủ trầm giọng nói. Vừa nói, một bên quay đầu lại nhìn trên cung điện đại hoàng tử một chút. Người sau ngồi ở long y khẽ vuốt cằm. Hiển nhiên việc này xác thực không thể nghi ngờ. Ầm ầm, trong phút chốc, cả ngôi đại điện một mảnh ong ong. Tất cả võ tướng đều sợ ngây người. Để đại đường chung quanh các nước giải trừ quân bị 200.000. Thậm chí 300.000. Đây là liền bọn họ đều không dám nghĩ sự tình. Đây mới thật là không đánh mà thắng chi binh. Trong nháy mắt tựu để đại đường xung quanh các nước cắt đi gần 100.000 binh mã. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Ít thua kém Vương Xung Tây Trinh. Chỉ bằng điểm này, mặc kệ cái này Lý Quân Tiện trước là lai lịch gì, đều đủ để tiến nhập trong triều đình. Tham chính nghị sự, mà vào giờ phút này một bên khác, Vương Xung trong lòng so với Tưởng Nguyên Nhượng đám người còn muốn chấn động. Đại đường xung quanh các quốc gia đồng thời giải trừ quân bị, đồng thời đạt đến 100.000 chi chúng. Tin tức này dù cho là Vương Xung, đều là không ứng phó kịp. Làm sao có khả năng? Vương Xung tự lẩm bẩm, trong lòng chấn động tới một mảnh kinh đào hãi lãng. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Xung xoay đầu nhìn về phía trên cung điện Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Ở trong mắt bọn họ, Vương Xung thấy được đồng dạng khiếp sợ. Hết sức hiển nhiên, bọn họ trước đó cũng không có thu vào nửa điểm tin tức. Đây là một cái chân chính nặng cân, mà ở mới bắt đầu khiếp sợ phía sau. Vương Xung một trái tim chậm rãi nghiêm túc, Đại Hồng Lư, Lão Thái Sư, Lý Lâm Phủ, toàn bộ trên triều đình hiển hách nhất người, một nhóm tiếp một nhóm. Thay Lý Quân Tiện sân ga, đối với Hạ Thanh Vinh chỗ trống vị trí này, Lý Quân Tiện cùng Nho Môn hiển nhiên là nhất định muốn lấy được. Điện Hạ, Vương Xung còn muốn mở miệng, thế nhưng sau một khắc, một cái nhỏ như muỗi kêu thanh âm quen thuộc ở bên tai. Đột nhiên vang lên, ngăn cản nói, Vương Xung, quên đi, Lão Thái Sư, Lý Lâm Phủ, Tề Vương, có lẽ còn muốn thêm vào trên cung điện Đại Hoàng Tử. Từ khởi công xây dựng thủy lợi bắt đầu, bọn họ cũng đã toán cho tới bây giờ. Nếu như vừa rồi bọn họ nói là sự thật, chỉ bằng các nước giải trừ quân bị điểm này, cái kia Lý Quân Tiện cùng Nho Môn tự lập được công lao bằng trời. Tuy rằng ta cũng không thích Nho Môn làm chủ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Bọn họ lần này hành động đối với đại đường có lợi, đối với xã tắc có lợi, đối nhau dân bách tính có lợi. Chỉ bằng cái này công lao, hắn cũng đủ để làm chủ đầu mối. Này không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Là Tống Vương thanh âm, để lộ ra một tia tình cảm phức tạp. Công là công, tư là tư. Tuy rằng đối với Nho Môn vẫn có sâu sắc cảnh giác, nhưng tùy việc mà xét, các nước giải trừ quân bị, Lý Quân Tiện cùng Nho Môn xác thực là một chuyện tốt. Tuy rằng, liền ngay cả Tống Vương cũng không biết bọn họ là làm sao làm được. Không thể, lấy các nước tâm tính, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện giải trừ quân bị. Vương Sung đồng dạng lấy truyền âm nhập mật nói, thế nhưng các quốc gia công văn đã đưa lên triều đình. Này chuyện chắc như đinh đóng cột, là không giả được, chí ít, Lý Quân Tiện cùng cái kia Nho Môn xác xác thực thực là tận lực, đồng thời nỗ lực đi làm một ít ít nước lợi dân sự tình. Này là không thể phủ nhận, có công nhất định thưởng, có sai tất phạt, đây là quy củ của triều đình, cũng là dùng người quy củ, chỉ bằng công lực cỡ này, lại thêm lão thái sư, Tề Vương cùng tể tướng đề cử, hắn đã đủ để tiến nhập triều đình tham chính, chúng ta đã vô lực xoay chuyển. Tống Vương dài dài thở dài một tiếng nói, trong thanh âm để lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Hôm nay thất bại, từ hắn đáp ứng Giang Nam khởi công xây dựng thủy lợi bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã quyết định, sau đó lại bù đắp, cũng đã muộn, chiến chịu không nổi. Không phải binh tội, điểm này đã không có quan hệ gì với Vương Sung. Vương Sung nghe được Tống Vương trong lời nói bất đắc dĩ, nhất thời trầm mặc. Lý Quân Tiện, ngươi tiến lên. Vừa lúc đó, phía trên cung điện, nguy như dãy núi, vẫn lù lù bất động Đại Hoàng Tử cũng lên tiếng. Vi thần tuân chỉ. Đại điện cửa, Lý Quân Tiện khẽ mỉm cười, ống tay áo bay bay, lập tức hướng về phía trước mà đi. Này chàng triều đình cạnh tranh từ đầu đến giờ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Có lẽ ở Vương Sung cùng võ tướng quần thể xem ra, chuyện này còn có thể vì là, còn có thể ngăn cản hắn. Nhưng là đối với Lý Quân Tiện tới nói, từ hắn đứng ở đại điện ngoài cửa bắt đầu từ giờ khắc đó, tất cả cũng đã quyết định. Cộc, cộc, cộc, Lý Quân Tiện đi lại thong dong, cái kia cỗ như vực sâu khí độ cùng Lan Trúc giống như khí khái. Mặc dù trên triều đình sĩ phu nhóm cũng khắc sâu ấn tượng, âm thầm vì đó tâm gãy, đát, ngay ở khoảng cách Vương Sung còn có mấy bước địa phương, Lý Quân Tiện đột nhiên ngừng lại. Dị vực vương, xem ra người e sợ đối với ta thành kiến quá sâu a. Lý Quân Tiện liếc mắt nhìn Vương Sung, tựa như cười mà không phải cười, nhưng mà còn không đợi được Vương Sung nhiều lời, Lý Quân Tiện đã vung tay áo một cái, cùng Vương Sung sượt qua người, bồng bềnh đi vào. Mà phía sau, Vương Sung nhìn Lý Quân Tiện bóng lưng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Này một ván, hắn thua, chí ít biểu hiện nhìn như vậy. Thế nhưng Vương Sung trong lòng rõ ràng, tất cả xa không phải đơn giản như vậy. Đại đường xung quanh, di địch giải trừ quân bị, nếu như Ô Tư Tảng, Tây Đột Quyết các nước chân tâm thật ý nghĩ muốn giải trừ quân bị, cùng đại đường duy trì hòa bình, đồng thời ở trong hiệp nghị không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, Vương Sung sẽ thật tâm thật ý cao hứng. Nhưng sói chính là sói, hổ chính là hổ, mặc dù thu hồi nanh vuốt, cũng không sửa đổi được uống máu ăn thịt bản tính. Điểm này, Vương Sung lại quá là rõ ràng. nếu như hòa bình điều ước hữu dụng, Đại Đường thì sẽ không cùng Ô Tư Tạng các nước còn có chiến tranh. Nếu như Tây Đột Quyết các nước thật sự yêu thích hòa bình, Thái Tông Hoàng Đế, thậm chí Trung Thổ Thần Châu nhiều như vậy minh quân từ lâu giải quyết vấn đề này. Đại Đường cũng không cần tích cực tăng cường quân bị, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Lý Quân Tiện căn bản không biết hắn đang làm gì. Hắn quá khinh thường các nước, cũng quá coi thường nhân tâm. Lý Quân Tiện nghe chỉ, Ái Khanh đi sứ các nước, ở Đại Đường có công, ở xã Tắc có công, cố, rất gia phong vì là thiếu trương tham sự, vào tỉnh Trung Thư tham chính, từ lão thái sư phụ tá đồng thời tham dự triều sự tình. Lần này gia phong, cùng với Ái Khanh công lao, từ lại bộ phác thảo công văn, thông cáo thiên hạ, lấy chương tích, đại hoàng tử ở trên điện lớn tiếng nói. Lần này gia phong, ta đã chuyển trình phụ hoàng ngự lãm, thu được phụ hoàng cho phép, tin tưởng chư khanh đối với này không có dị nghị. Đại hoàng tử nói đến chỗ này, ánh mắt như điện, không để lại dấu vết quét Vương Dung một chút, trong mắt mang theo ẩn ý. Vương Dung trong lòng hơi trầm xuống, đại hoàng tử lời nói này rõ ràng là nhắm vào mình. Toàn bộ triều đình phản đối Lý Quân Tiện kịch liệt nhất e sợ cũng chính là mình. Bất quá Vương Dung vẫn là nhịn được. Một bước thua, từng bước thua, khắp nơi giải trừ quân bị tin tức, đã để Vương Dung tất cả ngôn ngữ trở nên tái nhợt vô lực. Mà trên cung điện, đại hoàng tử rất nhanh thu hồi ánh mắt. Lý Quân Tiện, lão thái sư đối với ngươi tán thưởng có thêm, tuyệt đối không nên để bản vương thất vọng. Đa tạ điện hạ, Lý Quân Tiện nhất định đem hết toàn lực, vì đế quốc xuất lực. Lý Quân Tiện lên trước, ống ngây áo phất một cái, đúng mực thi lễ một cái nói. Lão thái sư, Lý Quân Tiện là người đệ tử cuối cùng. Lần này hắn vì nước lập công, để các nước giải trừ quân bị, người cũng công lao không nhỏ. Bất quá lão thái sư đã quan phong một phẩm, phong không thể phong. Cố bản vương quyết định tặng lão thái sư chống cự mang một cái hoàng kim vạn hai, khác tặng hoàng thất chống cự bài một bộ, lấy biểu công, đa tạ điện hạ. Lão thái sư xoay người lại, quay về phía trên cung điện cung cung kính kính thi lễ một cái. Chốc lát phía sau, lên triều kết thúc, tất cả mọi người như thủy triều từ bên trong cung điện tuôn ra. Điện hạ, chuyện này là Thanh Quang Vinh xin lỗi điện hạ. Làm Vương Dung cùng Tống Vương sóng vai đi ra Thái Hòa Điện thời điểm, phía sau Quang Lộc Đại Phu Hạ Thanh Vinh vội vã đi lên, đầy mặt xấu hổ. Có như vậy một sát na, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ huynh, kỳ thực mặc kệ là đi hay ở, bản vương đều không có trách tội ý của ngươi. Chỉ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhớ tới mấy ngày trước, ta cùng Hạ huynh lúc gặp mặt, ta nhớ được Hạ huynh đã nói muốn hướng về triều đình điều mời 2 tháng kỳ nghỉ, hồi hương thăm dò mẫu, 2 tháng sau sẽ trở lại, tuyệt đối không để Tề vương có cơ hội để lợi dụng được. Thế nhưng, Tống vương nói đến lúc sau, dừng bước lại, không nhịn được sâu sắc thở dài. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, trên chiến trường như vậy, trên triều đình làm sao không phải là như vậy, này một ván bại bởi Tề vương một mạch, Tống vương cũng không để ý, chân chính để hắn không cách nào tiêu tan, là Hạ Thanh Vinh thái độ. Làm lão thái sư hỏi Hạ Thanh Vinh, Hạ Thanh Vinh trả lời làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp, nếu như biết Hạ Thanh Vinh từ lâu làm ra lựa chọn, mọi người thì sẽ không lộ ra hoảng loạn như vậy, đồng thời cũng có thể áp dụng cái khác biện pháp. Chu vi yên tĩnh, Vương Dung không nói gì, tương tự nhìn bên cạnh Hạ Thanh Vinh. Hạ Thanh Vinh thái độ nói theo một cách khác, đã phản bội so với lên phe địch công kích, mấy phe phản bội mới là để người canh cánh trong lòng. Hạ đại nhân, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Dung nói thẳng, một người thái độ không thể phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nếu như nói lão thái sư đám người đối với việc này bên trong không hề động thủ chân. Vương Sung tuyệt không tin. Ai? Hạ Thanh Vinh ngẩng đầu. Rốt cục không nhịn được thở thật dài một tiếng. Ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Thật không dám giấu giếm. Ở nơi này lần tảo triều trước, ta đột nhiên thu vào một phong thư. Nghe được lời nói này, Vương Sung cùng Tống Vương đều là chấn động trong lòng. Cùng nhau xoay đầu nhìn sang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.